xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 390, tận thế không may nữ phối. 29, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, lão đại, không tốt, đường quả xông vào Niệm Niệm văn phòng, hai người đang đánh nhau. Thiệu Thanh vội vàng chạy đến Nghiêm Nghị bên này, Nghiêm Nghị ngay tại làm Lạc Nhật căn cứ tiến đánh tới, sự tình cao mày buồn rầu. Cũng không để ý không lên, tranh thủ thời gian đi theo Thiệu Thanh rời đi. Văn phòng cửa bị đóng kín, nghe được bên trong Ngô Ô thanh âm, Nghiêm Nghị trực tiếp một cái lôi điện đem cửa bị bổ, đi vào liền thấy Nhan Niệm đang bị Đường Quả mang theo cổ áo bị đánh mặt mũi bầm dập. Thiệu Thanh kinh ngạc đến ngây người, cái này đều khá hơn chút năm, Đường Quả chẳng lẽ vẫn luôn còn chú ý, cho tới hôm nay mới bộc phát. Đem ngọc bội còn cho ta, Đường Quả nói, một bên nắm vớt Nhan Niệm trên cổ ngọc bội, nhưng ngọc bội nàng cầm không đi, đây là Nhan Niệm nhận chủ, ngươi đã được đến Nghiêm Nghị, vì lẽ đó đem ta truyền ra chi bảo trả lại cho ta đi. Nhan Niệm nhếch môi, nhìn thấy Nghiêm Nghị tiến đến, nước mắt ào ào rớt xuống, Đường Quả nữ nhân này thật quá nghịch thiên. Đầu tiên là thức tỉnh không sợ zombie dị năng, về sau có người có ý đồ với nàng, lại thức tỉnh lực lượng hệ dị năng, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Nghiêm Nghị, nàng không có khả năng còn, ngọc bội càng không khả năng còn. Đều là nàng, thả ra Niệm Niệm, Đường tiểu thư, ta cho là ngươi những năm này nghĩ rõ ràng, không nghĩ tới ngươi vẫn là như cũ, thật để ta quá thất vọng. Đường Quả buông ra ngọc bội, bình tĩnh nhìn xem Nghiêm Nghị, ta chỉ là muốn cầm về ta đồ vật, người ta là cầm không trở về, có thể ngọc bội. Loại này từ vật ta nghĩ cầm về, xem ra, một cái ngọc bội cũng lưng tấm ta. Đường Quả nhìn điềm đạm đáng yêu Nhan Niệm, đưa tay liền là một bạt tay vung tại đối phương trên mặt ba. Ba, vài tiếng, để tiến đến Dương Quang tiểu đội thành viên đều ngô ngơ. Nữ nhân này, làm sao thô bạo như vậy? Tốt, không cầm về được ta đánh ngươi hai bạt tay không quá phận a. Nàng đi đến lên cơn giận dữ Nghiêm Nghị trước mặt cũng là đưa tay liền là hai cái bạt tay quạt đi lên, Nghiêm Nghị trừng lớn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới, hắn vẫn không có động thủ, Đường Quả liền cho hắn hai bạt tay. Lần này mâu thuẫn hết sức căng thẳng, hai người lúc này chiến đấu. Cuối cùng đương nhiên là Đường Quả đem Nghiêm Nghị đánh, còn chuyên môn đánh mặt, sức chiến đấu cường hãn phải gọi người nghẹn họng nhìn chân chối, Nghiêm Nghị là mặt đều. Mất hết, không có hai ngày, Lạc Nhật căn cứ đội ngũ rốt cục đem Dương Quang căn cứ vây quanh. Dương Quang căn cứ người vốn muốn cùng đối phương chiến đấu một tràng, không nghĩ tới đối phương vũ khí đặc biệt đáng sợ còn có hạch. Vũ khí loại vật này, mặc dù vẻn vẹn lấy ra uy hiếp cũng thành công. Dị năng giả là cường đại, khả năng đủ tránh thoát vũ khí hạt nhân dị năng giả cứ như vậy mấy cái. Toàn bộ căn cứ là dựa vào đủ kiểu người xây dựng, trận này chiến đánh không được. Thủ lĩnh chúng ta nói, chỉ cần giao ra Nhan Niệm chúng ta liền rút lui, cho các ngươi nửa ngày cân nhắc thời gian. Nếu như nửa ngày sau, không giao ra Nhan Niệm chúng ta liền sẽ oanh tạc Dương Quang căn cứ, các ngươi cố gắng cân nhắc. Nghiêm Nghị ngay tại nổi nóng, nghe được những này người muốn hắn giao ra Nhan Niệm kia là không có khả năng. Thế, nhưng là toàn bộ căn cứ người nếu là bởi vì dạng này bị diệt, hắn liền là tội nhân. A Nghị, nếu không, ngươi đem ta giao ra đi, bọn hắn hẳn là sẽ không đem ta thế nào. Nhan Niệm có chút tội nghiệp nói, chủ động sau khi mở miệng, Nghiêm Nghị tuyệt đối không có khả năng đưa nàng giao ra. Coi như Nghiêm Nghị đồng ý, trong căn cứ đám kia tiến sĩ giáo sư cũng không nguyện ý, quả nhiên không bao lâu, những cái kia nhân viên nghiên cứu đều xông vào, dù sao đều là nói không chính xác giao ra Nhan Niệm. Ta nhớ được chúng ta căn cứ không phải có một cái khác tương đối đặc thù nữ nhân sao? Không bằng để nàng thay thế Nhan Niệm, những người kia lại không có gặp qua Nhan Niệm, nữ nhân kia không bị zombie cắn, dạng này tình huống, bọn hắn hẳn là cũng cảm thấy rất hứng thú. Một cái thầy giáo già nói, những người khác nhộn nhịp tán thành, biểu thị, có thể thực hiện, cách chương.